Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, phần 51. Nhưng như vậy tiểu nữ hài, đêm nay treo lên đánh toàn bộ Trung Quốc trước nghiệp vòng. Hắn khóe mắt hơi trọn, lại ra vẻ rụt rè nói: Thắng, Lục Mạn Mạn trong giọng nói mang theo một ít hưng phấn. Liên tục gật đầu, thắng, Cố Triết Phong toái toái niệm. Đội trưởng, chú ý thân phận của ngươi, Nguyên Tu ho nhẹ một tiếng. Kia, muốn đi chúc mừng sao? Ân, không cần uống rượu ngô. Hảo, phía sau truyền đến Cố Triết Phong khó chịu thanh âm. Đội trưởng nhọc lòng thao đến Thái Bình Dương đi, còn quản địch nhân uống không uống rượu đâu. Còn có, cái này địch nhân thật là nghe lời a, lại nghe lời cũng là nhà người khác đội trưởng, không phải nhà ngươi đội trưởng. Hừ hừ, Nguyên Tu bất đắc dĩ nói. Đêm đó điểm liên hệ. Ân, Cố Triết Phong kéo Nguyên Tu phải đi. Liên hệ cái gì liên hệ? Cùng quân địch mắt đi mày lại. Đội trưởng ngươi thật là quá phận lạc, Nguyên Tu bị Cố Phong lôi kéo. Còn quay đầu lại đối Lục Mạn Mạn sau cái gọi điện thoại thủ thế. Dùng miệng hình nói, tối nay liên hệ, Lục Mạn Mạn cõng một bàn tay. Hướng hắn sau ok thủ thế. Ai ra, miệng đều phải cười ra một đóa hoa nhi tới, Trình Ngộ âm dương quái khí điệu vang lên tới. Gấp không chờ nổi liền phải đi ngươi no một hào bằng hữu trước mặt khoe thành tích đâu. Đừng quên một giờ trước. Ngươi chính là đem nhân ra trong đội hai gã đội viên ấn ở trên mặt đất. Không lưu tình chút nào nghiền áp cọ sát quá, còn hảo đi, Lục Mạn Mạn thấp giọng nói. Cái kia Hàn Viện ta là thật sự chán ghét, Triết Phong đệ đệ bên này vẫn là có thủ hạ lưu tình, một người đầu 100 tích phân. Xem ở Nguyên Tu phân thượng, nàng tặng hắn chỉnh 500 phân đâu. Chương 48 lại uống say vào lúc ban đêm. Dương Trầm liền cơm chiều cũng chưa có thể nuốt trôi, vội vã tới ích câu lạc bộ, hắn đã không kịp trách cứ Lý Ngân Hách ở đan nhân tái trung không xong biểu hiện. Vô cùng lo lắng kêu Nguyên Tu lập tức đi thư phòng. Câu lạc bộ thư phòng là nói sự tình địa phương, trang hoàng cách điệu trầm thấp nghiêm túc, không giống các đội viên từng người phòng như vậy nhẹ nhàng tùy hưng. Trên bàn một cây thương tùng sinh trưởng sum xuê. Ngược lại có vẻ câu nệ rất nhiều. Nguyên Tu không nhanh không chậm cho hắn phao ly trà. Bất quá Dương Trầm đánh giá cũng là vô tâm tình uống trà. Hắn ngồi xuống trực tiếp hỏi. M4 có như vậy thực lực, vì cái gì không nói cho ta? Nguyên Tu ngồi xuống hãy còn nhấp trà. Chậm rãi nói, ta nói nàng rất mạnh, đủ tư cách nhập đội, là chính ngươi lo trước lo sau. Không dám mạo hiểm bồi dưỡng nữ hài, nàng như vậy trình độ. Còn dùng đến bồi dưỡng. Dương Trầm lắc đầu nói. Nguyên Tu à Nguyên Tu. Này một đợt thật sự bệnh thiếu máu, Nguyên Tu thoải mái mà cười. Cười ra một chút trời quang trăng sáng thần thái. Tâm tình còn rất không tồi. Dương Trầm tức muốn hộc máu. Ngươi còn cười, đều tại ngươi. Hắn nhướng mày. Như thế nào lại trách ta, ngươi cùng M4 đi như vậy gần. Nàng loại này thiên tài tuyển thủ, ngươi cư nhiên không cùng ta nói rõ ràng, ta nói ngươi sẽ tin sao? Nguyên Tu thanh âm dài lâu, còn có, nàng không phải cái gì thiên tài, Dương Trầm khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Hắn ánh mắt nhu hòa, ánh mắt bình tĩnh, nàng chỉ là, có một cổ tử kính nhi, tựa như bị bịt mắt lừa. Chỉ biết một cổ não đi phía trước hướng, Dương Trầm mặc danh cảm thấy. Nhắc tới M4 thời điểm, Nguyên Tu lệ khí thu liễm, cả người hình dáng sắc điệu đều ôn nhu xuống dưới. Trận thi đấu này lúc sau, quốc nội chức nghiệp chiến đội đều sẽ hướng nàng đầu đi cành ô liu, Dương Trầm chắc chắn nói. Tuyệt đối không thể làm nàng gia nhập mặt khác chiến đội, nàng có chính mình lựa chọn quyền. Lợi chúng ta ít đương nhiên là nàng lựa chọn tốt nhất. Vô luận là tổng hợp thực lực vẫn là chiến đội xây dựng. Chúng ta đều là tốt nhất, chính là chúng ta chiến đội duy nhất chỗ trống đã bị bổ khuyết ai. Quy định một cái chiến đội chỉ có thể có 5 người, tuy rằng trong lúc thi đấu tổ đội nhiều nhất. 5 người tái, nhưng là chức nghiệp chiến đội lại có thể có bao nhiêu danh đội viên tổ hợp thi đấu. Nguyên Tu, ngươi cùng nàng không phải quan hệ không phải khá tốt sao? Đi thăm dò thử, xem nàng cái gì ý tưởng, giúp ta khuyên nhủ nàng, Nguyên Tu hướng dựa ghế ngưỡng ngưỡng. Cười lạnh nói, M4 cũng không phải là ngoan ngoãn nghe khuyên nữ hài. Nàng có ý nghĩ của chính mình, hai ngươi không phải làm ái muội sao? Nàng đương nhiên nghe ngươi lời nói, Nguyên Tu buông ly. Ai nói với ngươi đôi ta ái muội, Cố Triết Phong nói. Thì đấu cùng cái giết người nữ ma đầu dường như, vừa ra tới thấy ngươi, dây biến ngoan ngoãn tiểu điềm tâm, liền kém duỗi đầu lưỡi liếm ngươi mặt sao sao sao ngày kế. Ba cái cô nương đi ăn lẩu chúc mừng, Lục Mạn Mạn cao hứng, uống đến nhiều, ôm Trình Ngộ mượn rượu làm càn, mặt vùi vào Trình Ngộ mềm mại đại ngực, liên tiếp cọ a, biên cọ biên kêu gào. Lão tử nếu là nam nhân, lão tử liền cưới ngươi như vậy nữ nhân, đại ngực, sảng, Trình Ngộ ghét bỏ mà đẩy ra nàng, bệnh tâm thần a, Lục Mạn Mạn ôm lấy nàng bả vai, cười ha ha, bảo bối nhi, trống vắng trên đường cái. Ba cái nữ hài lôi lôi kéo kéo không dứt, Lục Mạn Mạn một phen nước mũi một phen nước mắt, toàn cọ ở Trình Ngộ ngực, hảo mềm a, ô ô, thích. Trình Ngộ bất đắc dĩ thét chói tai, cầu xin ngươi, quỳ cầu buông tha. Hạ Thiên đỡ lấy Lục Mạn Mạn, đừng náo loạn tiểu tỷ tỷ, hảo hảo đi đường biết không. Lục Mạn Mạn quay người lại muốn chôn Hạ Thiên. Hạ Thiên kinh hoàng thất thố liên tục lui về phía sau. Ta không có, ta không phát dục hảo. Ngươi vẫn là tìm nàng. Nàng là đại sóng sóng. Trường học cửa, có nam nhân một thân vệ y ngoại đáp màu đen áo khoác. Quần jean tùy ý mà tân trang chân dài. Hắn đứng ở bóng đêm bóng ma chung. Trong tay thêm một chi yên. Nguyên Tu, Trình Ngộ quả thực giống gặp được cứu tinh dường như. Vội vàng hướng hắn phất tay. Mau tới, Nguyên Tu vệ yên. Sải bước đi tới, Trình Ngộ cùng ném phỏng tay khoai lang dường như, lập tức đem trong lòng ngực Lục Mạn Mạn đẩy mạnh hắn trong lòng ngực. Này tổ tông giao cho ngươi, ta mẹ, mệt chết tỉ, Lục Mạn Mạn một đầu tài tiến Nguyên Tu trong lòng ngực. Đụng vào hắn cứng rắn bộ ngực vị trí, tiểu mày ninh lên lầu bầu, cứng quá, ta muốn tỉ tỉ mềm mại đại màn thầu, Nguyên Tu nhíu mày. Uống lên nhiều ít. Không uống nhiều a, Trình Ngộ nói. Một người hai chai bia, đôi ta đều không có việc gì. Trời biết nàng như thế nào say thành cái dạng này, nàng không thể uống rượu. Dị ứng thể chất, Nguyên Tu đỡ ổn thân thể của nàng. Một chút đều sẽ say, say liền vui vẻ, đã biết, Trình Ngộ lần này chướng giáo huấn. Lần sau ai làm nàng uống rượu ai là cầu, Lục Mạn Mạn sờ ở Nguyên Tu ngực thượng. Dùng sức vuốt ve, ta muốn tỉ tỉ, đại màn thầu, Nguyên Tu bất đắc dĩ loát loát nàng đầu. Sắc quỷ, Lục Mạn Mạn nâng lên mê măng mắt say lờ đờ. Mơ hồ thấy rõ Nguyên Tu mặt, a, là tu tu a, khó trách không có đại màn thầu, Nguyên Tu điệu nhiều ít mang theo chút sủng nịch. Lại không phải nam hài, muốn cái gì đại màn thầu ta cũng thích, nàng bắt đầu xoa chính mình ngược. Ta liền không có, Nguyên Tu một phen giữ chặt tay nàng cổ tay. Nửa ngồi xổm xuống, thuận thế đem nàng cõng lên tới. Đối Trình Ngộ nói, đi thôi, hồi phòng ngủ, phiền toái Nguyên Tu đội trưởng. Trình Ngộ híp mắt cười, chúng ta ở phòng ngủ dưới lầu chờ các ngươi đi. Không cần phải gấp gáp, chậm rãi đi, nói xong nàng liền lôi kéo Hạ Thiên đi trước rời đi. Nguyên Tu hít sâu. Trong không khí hỗn loạn vài phần đầu xuân lạnh thấu xương hàn ý. Hắn cõng nàng, bước vững vàng bước chân, đi ở trường học tĩnh lặng con đường biên, đèn đường hình chiếu ở ngọn cây gian, rơi xuống loang lổ sơ ảnh. Hiện tại sắp phóng nghỉ đông, trong trường học rất nhiều đồng học đều đã về nhà, cho nên phá lệ an tĩnh, Lục Mạn Mạn không hề làm ầm ĩ, ngoan ngoãn mà ghé vào hắn trên lưng. Tay nhỏ hoàn cổ hắn, mặt vùi vào hắn sau cổ vị trí, đi đến giao lộ, Nguyên Tu cảm giác được sau cổ ấm áp lại ướt át. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, phía sau nữ hài gắt gao ôm hắn, trong thanh âm mang theo như vậy chút khóc nức nở. Mami, hắn tâm đột nhiên trừ trừ, bừng tỉnh, muốn cái gì đại màn thầu? Nguyên lai là tưởng mụ mụ. Hắn rất sớm trước kia thông qua talk show biết, về kép mẫu thân qua đời. Nàng là bị hai vị hảo tâm phụ thân nuôi nấng lớn lên. Nàng trừ trừ khí, sắt thép tượng đất nam nhân cũng vô pháp chống cự nữ nhân nước mắt. Nguyên tu mềm lòng thành một bãi nước bùn. Mami, nàng thanh âm rất nhỏ, giống mũi kêu to. Nguyên tu tạm dừng một lát, thay đổi cái thủ thế, trực tiếp duỗi tay đem nàng từ phía sau xách đến trước người tới. Tựa như xách theo Mao Nhung Hùng dường như, dễ như trở bàn tay, liền đem bối tư thế biến thành Omni, hắn làm nàng chân kẹp ở chính mình bên hông. Nâng nàng cái mông, ôm lấy nàng, bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, nhẹ giọng nói, không có mami, nhưng là có nguyên tu. Lục Mạn Mạn cúi đầu lau đem nước mắt trên trán, đầu tóc ti dán ở đỏ bừng gương mặt, nàng ngẩng đầu, ủy ủy khuất khuất liếc hắn một cái, tu tu, ta thắng thi đấu, ân, ta thấy được, đánh đến đặc biệt hảo thật vậy chăng? Thật sự, đặc biệt hảo, nàng hô hấp thực cấp cũng thực mềm. Toàn chụp ở trên mặt hắn, ẩm ướt nhiệt nhiệt, hắn ôm nàng, tiếp tục cất bước đi phía trước đi. Lục Mạn Mạn duỗi tay ôm lấy hắn cổ, đầu đáp ở trên vai hắn, nhắm lại ướt rầm rề đôi mắt, ký túc xá hạ, Trình Ngộ cùng Hạ Thiên nhìn đến Lục Mạn Mạn đùi gắt gao câu ở nguyên tu bên hông. Làm hắn bộ dáng này ôm trở về, dọa đai, Hạ Thiên liều mạng xả Trình Ngộ góc áo. Lục Mạn Mạn có phải hay không rượu sau loạn tính đem lão công cấp làm a? Trình Ngộ thẳng lăng lăng nhìn nghênh diện đi tới nguyên tu. Đừng xả lão tử quần áo, lão tử Nguyễn Chi đều phải ngạnh đi đến ký túc xá hạ. Nguyên tu buông Lục Mạn Mạn, lại ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo cho nàng xoa xoa nước mắt. Ngoan ngoãn, đừng nháo các tỷ tỷ. Lục Mạn Mạn ngoan ngoãn gật đầu. Ân, Nguyên Tu đứng lên đối Trình Ngộ nói. Đêm nay nhìn nàng một chút, đợi lát nữa cho nàng gối đầu lót một ít, khả năng không thoải mái sẽ tưởng phun. Các ngươi nhiều đảm đương, lần sau ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Nguyên đội nói lời này khách khí, Trình Ngộ tiếp nhận. Hốt hoảng Lục Mạn Mạn, đều là hảo tỷ muội. Ra cửa bên ngoài lẫn nhau chiếu cố, không tồn tại ân, phiền toái. Trình Ngộ đỡ Lục Mạn Mạn vào phòng ngủ đại môn. Nguyên tu nhìn theo các nàng, còn không có rời đi. Lục Mạn Mạn quay đầu lại chỉ vào nguyên tu, thầm thì thầm đối Trình Ngộ nói. Ta lão công, hắn là ta lão công. Là Trình Ngộ bất đắc dĩ nói. Là ngươi lão công, không ai cùng ngươi đoạt. Sao Lục Mạn Mạn một đêm say rượu. Ngày kế tỉnh lại, đã là buổi chiều, nàng mơ mơ màng màng xốc lên chăn đơn ngồi dậy, Trình Ngộ ăn mặc tạp dề, cầm cây lau nhà chính tới lui lui quét thước phòng ngủ vệ sinh. Dầm một tiếng, Hạ Thiên xé rách tân mua trở về tiếng Anh thư mềm mại ngoại mang. Thở dài, nàng xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác đầu mộc đờ đẫn, còn có chút hơi đau, đêm qua như thế nào trở về. Nàng hoàn toàn nhớ không rõ. Tỉnh, tiểu dâm ma, Lục Mạn Mạn nhíu mày hỏi. Kêu ta cái gì? Trình Ngộ xem thường xem nàng. Kêu ngươi sắc quỷ được không? Hạ Thiên nói. Ngươi ngày hôm qua ôm Trình Ngộ, nước mắt nước mũi toàn cọ nhân ra bộ ngực, khóc là muốn ăn thịt người ra nãi nãi. Lục Mạn Mạn che ngực hoảng sợ lui về phía sau. Các ngươi không đem ta thế nào đi? Trình Ngộ trong tay cái chổi một ném, cười mắng nàng, ngươi còn ác nhân trước cáo trạng đúng không? Sớm biết rằng nên đem ngươi tối hôm qua kia phó sắc meo meo bộ dáng lục xuống dưới. Lục Mạn Mạn vỗ chính mình đầu, làm chính mình càng thanh tỉnh một ít. Ta rượu phẩm không tốt, say rất khó xem, lần sau nhất định không thể uống nhiều. Trình Ngộ cười tủm tỉm hỏi, còn nhớ rõ ngày hôm qua ngươi như thế nào trở về sao? Lục Mạn Mạn mờ mịt lắc đầu, tùy cơ nói, khẳng định hai ngươi đem ta ném đại đường cái thượng, ta chính mình kéo dài hơi tàn bò lại tới. Hạ Thiên bình tĩnh nói. Không, là lão công đem ngươi bối trở về. Trình Ngộ bổ sung. Nói đúng ra, hẳn là ôm trở về, đến nỗi như thế nào ôm đi, nàng thực thiếu mà cười. Đi đến Hạ Thiên trước mặt, đôi tay vòng lấy nàng cổ. Hạ Thiên đứng lên, đem Trình Ngộ một cái đùi câu đến chính mình bên hông. Bám trụ nàng cái mông, thuận tay khắp một phen. Thấy được sao, ngoặc kép, hết chương.